Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Dạ Âu Thần cầm lấy chìa khóa xe đi ra khỏi phòng. Hôm nay đã là ngày thứ 6, đã 6 ngày anh chưa được gặp người phụ nữ của mình rồi. Trong lòng anh sầu phát khổ, nhưng hiện thực tàn khốc, mấy ngày nay anh thử rất nhiều lần, cho dù anh ngây ngốc trong nước bao lâu, tinh thần bị một vết cắn to lớn, nhưng tất cả đều không có tác dụng gì. Ngoài trừ nhìn thấy người trước kia sẽ có một chút kích thích, sau đó thì cứ trì trệ không phát triển, không có một chút xu thể khôi phục nào. Nếu như có một chút tiến triển, dù chỉ là một chút nhỏ thôi thì Dạ Âu Thần cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Khi tới nơi, Kiệt Sâm nhìn thấy anh đi đến, sắc mặt hơi thay đổi một chút. Hôm nay cũng tiếp tục, anh ấy cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, đã mấy ngày liên tiếp, ngày nào Dạ Âu Thần cũng đến, sắc mặt càng ngày càng khó coi, Kiệt Sâm cho nghi ngờ anh sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng ngoại hình của anh thuộc loại nhìn như vậy, ngoại trừ sắc mặt hơi kém một chút, những chỗ khác đều giống như là người bình thường. Mà mỗi lần anh nói bắt đầu với anh ấy, trong đôi mắt kia hiện lên sự khát khao khôi phục trí nhớ mãnh liệt, khiến Kiệt Sâm không thể từ chối. Không, thế mà hôm nay, cuối cùng Kiệt Sâm cũng nghe thấy từ miệng Dạ Âu Thần nói ra điều gì đó khác, bình thường anh đều lạnh lùng, thản nhiên vứt xuống hai chữ. Tiếp tục, sau đó Kiệt Sâm không làm gì được anh, chỉ có thể tiếp tục giúp anh. Hôm nay cuối cùng anh cũng đã nói chữ. Không, Kiệt Sâm cho rằng anh đã nghĩ thông, nhất thời vui vẻ không chịu được. Âu Thần, cuối cùng cậu cũng đã nghĩ thông suốt rồi, trước đó tôi đã nói rồi, bảo cậu thử một ngày rồi dừng mấy ngày, dù sao chỉ cần cơ thể và tinh thần của cậu không chịu đựng quá mức thì khả năng rủi ro sẽ giảm thiểu đến mức tối thiểu, ai ngờ cậu cứ khư khư cố chấp như vậy. Mỗi ngày tôi nhìn cậu đều cảm thấy hãi hùng, hiện giờ cậu có thể nghĩ thông suốt là việc tốt, như vậy, cậu. Dạ Âu Thần nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn, hiển nhiên là không có kiên nhẫn nghe anh ta nói nữa. Anh lạnh lùng ngắt lời Kiệt Sâm. Có rảnh không? Hả? Kiệt Sâm bị ngắt lời, nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh. Dạ Âu Thần nheo mắt lại. Tôi không chờ được từ từ khôi phục như vậy, cứ tiếp tục sẽ chỉ lãng phí thời gian. Kiệt Sâm, cho nên, Kiệt Sâm nhìn Dạ Âu Thần ở trước mắt, đột nhiên có một loại dự cảm bất thường. Vừa rồi anh ta còn nghĩ là Dạ Âu Thần đã nghĩ thông suốt thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Nếu như hôm nay Dạ Âu Thần không có ý định tiếp tục vậy thì đại khái anh sẽ không tới nơi này tìm anh ấy, thay vào đó sẽ trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng là anh vẫn tìm đến anh ấy, dựa theo sự hiểu biết của anh ấy, Kiệt Sâm cảm thấy lần này Dạ Âu Thần chắc chắn không phải chỉ đơn giản tới đây như vậy. Nghĩ đến một vài suy nghĩ đáng sợ, Kiệt Sâm khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Cậu sẽ không? Không phải là muốn. Dạ Âu Thần nhìn bộ dạng sợ hãi của anh ấy, đôi môi mỏng nhếch lên. Cậu rất thông minh, không hổ là bạn tốt trước đây của tôi. Kiệt Sâm, đây là lần đầu tiên Kiệt Sâm nhìn tẩy nụ cười của Dạ Âu Thần kể từ khi anh bị mất trí nhớ đến giờ, mặc dù nó rất nhạt nhưng dù sao cũng là cười nha, thế nhưng Kiệt Sâm không ngờ sẽ nhìn thấy anh cười dưới loại tình huống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại anh ấy căn bản không cảm thấy nụ cười kia có chút gì gọi là thân thiện cả, ngược lại có cảm giác như bị rơi vào trong hầm băng, lạnh đến mức khiến người ta run sợ. Âu Thần, cậu nghe tôi nói. Cái chuyện khôi phục trí nhớ này không phải muốn nhanh là được, nếu không sẽ bị phản tác dụng thì phải làm sao? Dạ Âu Thần lạnh lùng nhìn anh ấy. Cách chương.